Thần ma hệ thống, chương 579, chém giết thôn phệ già. Góc truyện audio.com, chưa được bao lâu, thi hải đã lấp đầy khoảng trống tiếp tục lao qua trận địa. Chiến sĩ hai doanh mới lấy được một giờ thở gấp liền tiếp tục cùng thi đàn khổng lồ đối chiến. Đối mặt với thi đàn không ngừng xông qua, cho dù là mùa đông nhưng nòng súng máy bắn đỏ, sau đó lại làm lạnh rạn nứt. Không ngừng đổi mới, lựu đạn, pháo cối, súng trái phá, hết thảy thủ đoạn đều được sử dụng ra. Từng tảng lớn tang thi ngã xuống trước trận địa, nhưng vô luận giết bao nhiêu cũng không hết, giống như không có giới hạn, làm cho người ta sản sinh cảm giác tuyệt vọng. Thường thường cũng có chiến sĩ bị tang thi tới gần người, bị cắn trúng thân thể, bị cuốn hút thành tang thi. Còn có cao thủ cường hóa giả bị thật nhiều tang thi tiến hóa vây công. Trong chớp mắt đã bị giết chết, lúc này bạch cốt đã gia nhập chiến đấu. Thúc giục gai xương xuyên qua trong thi đàn. Gai xương bay múa trực tiếp đem vô số tang thi tiến hóa đinh trên mặt đất. Ưng Khai Sơn thúc giục năng lực của hắn, cứng rắn thay đổi địa hình, cấu trúc ra đường băng làm bộ hạ của hắn có thể dễ dàng giết chết tang thi. Nhạc Trọng cũng huy động hắc nha đao không ngừng chém giết. Lưỡi đao dài 2 thước, mỗi khi huy động liền chém giết 5-6 tang thi, không bao lâu đã giết được mấy trăm con, nhưng đối với thi đàn cũng không chút đáng kể, không đáng xem vào đâu. Triệt về phòng tuyến thứ hai, cuộc chiến vô cùng kịch liệt kéo dài tới 30 phút. Nhạc Trọng lớn tiếng ra lệnh, bởi vì thi đàn không ngừng tuôn qua liên tục, trận địa đều tràn ngập thi thể. Cơ hồ trồng chất thành núi nhỏ, không còn thích hợp chiến đấu. Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, lưu lại một bộ phận cao thủ đi đoạn hậu. Toàn bộ chiến sĩ thập phần nhanh nhẹn nhảy ra khỏi công sự che chắn thối lui về phòng tuyến thứ hai. Thi đàn vô cùng khổng lồ nghiền áp tới, bức bách Nhạc Trọng phải lui ra phòng tuyến kế tiếp. Ngay khi Nhạc Trọng đang lui lại đột nhiên chứng kiến hơn 50 con thôn phệ già xuất hiện trong thi đàn. Đi tới trước núi thây chậm rãi cắn nuốt thi thể tang thi bình thường. Nhạc Trọng chứng kiến 50 con thôn phệ già, sắc mặt trầm xuống, đáng chết, đây là thôn phệ già sao? Không thể để chúng nó thuận lợi tiến hóa, nếu không sẽ phiền toái. 50 con thôn phệ già này hiển nhiên không phải một đám thôn phệ già đã tiến hóa hoàn thành lần trước. Nếu để cho chúng tùy ý cắn nuốt xong thi thể tiến hóa xong, như vậy Nhạc Trọng sẽ phải đối mặt thêm 50 con quái vật 70 cấp đã tiến hóa. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe hàn quang, phát động kỹ năng ảnh bộ, nhanh như sét đánh phóng thẳng vào trong thi đàn. Bạch cốt càng nhanh hơn, gai xương tung bay, những con tang thi 12, cùng tang thi 2 vừa đến gần đều bị hắn chém bay. Nhạc Trọng đi theo phía sau bạch cốt, hướng 50 con thôn phệ già vọt tới. Giống như cảm thấy được uy hiếp, 50 con thôn phệ già mở mồm, từng đạo độc tiễn màu đen hướng Nhạc Trọng phun qua. Nhạc Trọng vung tay, một đoàn hỏa diễm phong bạo trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem độc tiễn, những con tang thi chặn đường tính cả 7 con thôn phệ già cùng nhau nuốt chửng. Dưới uy lực của ma viêm, toàn bộ những vật cản trở đường đi đều hóa thành tro tàn. Nhưng 7 con thôn phệ già chỉ có 2 con bị thiêu cháy. 5 con còn lại nhảy ra khỏi biển lửa, thi đàn đột nhiên tách ra, 300 con tang thi một dấu bên trong hiện thân, mở miệng phun ra 300 hỏa cầu hướng chỗ Nhạc Trọng oanh tới. Tốc độ của Nhạc Trọng đã tăng lên gấp 17 lần, đã thập phần tiếp cận tiêu chuẩn nhị giai của thiểm điện. Vừa động như lôi đình, chật lóe đã tránh được đại bộ phận hỏa cầu, vô số hỏa cầu bay ra sau lưng Nhạc Trọng. Tạc đám tang thi đứng gần dập nát, nhưng cho dù Nhạc Trọng đã cực lực tránh né, vẫn có 3 hỏa cầu oanh trúng người hắn, lại bị lân giáp biến dị thú tam giai dễ dàng đánh bật ra ngoài. Lân giáp biến dị thú tam giai vô cùng cứng cỏi, cộng thêm cường độ thân thể của Nhạc Trọng đã trực tiếp ngăn cản cả viên đạn. 3 hỏa cầu cũng không tạo thành thương tổn gì quá lớn với hắn. Nhạc Trọng vừa động, thanh giai phi phong chợt lóe. Một con thanh giao chi linh dài tới mấy chục thước chợt hiện ra. Thanh giao chi linh vừa hiện thân, liền mở miệng rắn thật lớn phun ra từng đoàn khói độc màu xanh. rơi xuống trong thi đàn, liền đem từng nhóm tang thi biến thành bãi nước mù. Nhạc Trọng thừa dịp Thanh Giao Chi Linh đang đối chiến cùng thi đàn, rút Hắc Nha đao xuất hiện trước mặt một con thôn phệ già dùng sức chém tới. Hắc Nha đao vừa đến gần con thôn phệ già, cự lực gấp 8 lần bùng nổ, cứng rắn chém ra một vết thương thật sâu tận xương. Con thôn phệ già không hề có chút cảm giác, từ chi vung ra, nhanh như đạn pháo dùng tốc độ gấp 16 lần hướng Nhạc Trọng đánh tới. Mở mồm to như chậu máu, mùi hôi từ trong miệng nó bốc ra ngoài. Lực lượng của mình còn kém một ít, không thể một đao xử lý nó. Trong lòng Nhạc Trọng vừa hiểu ra, tay phải chợt lóe, một thanh ma viêm cự kiếm tiêu hao 50 điểm tinh thần lực cùng 10 giờ thể lực xuất hiện trong tay hắn. Nhạc Trọng cầm ma viêm cự kiếm chém tới, chạm lên thân thể thôn phệ già, cứng rắn đem nó chém thành hai đoạn. Vết thương bốc lên mùi cháy khét lẹt nồng đậm, một kiếm chém giết thôn phệ già trước mặt. Thân hình hắn chớp động, không ngừng xuất hiện trước đám thôn phệ già, đem chúng trực tiếp chém thành hai đoạn. Những con thôn phệ già phần lớn chỉ có 50, 60 cấp, chưa tiến hóa tới đỉnh phong 70 cấp, căn bản không ngăn được một kích của Nhạc Trọng, liên tục bị hắn chém giết. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã có 30 con thôn phệ già bị hắn chém chết. 20 con thôn phệ già như có ước hẹn, bỏ qua việc cắn nuốt thi thể, kéo theo cái đuôi dài từ khắp 4 phương 8 hướng vọt tới. 20 con thôn phệ giả cùng nhau công tới, áp lực của Nhạc Trọng lập tức tăng nhiều. 6 đạo gai xương bén nhọn từ một bên bắn ra, xỏ xuyên qua đầu 6 con thôn phệ giả, cứng rắn đem chúng đinh trên mặt đất. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động dị quang, không đợi thôn phệ giả xông tới hắn đã chủ động vọt qua. Trực tiếp một kiếm đem một con thôn phệ giả chém thành hai đoạn. Nhạc Trọng chém giết 3 con thôn phệ già, những con còn sót lại đã vọt tới trước người hắn. Nhạc Trọng phóng ra kỹ năng thao túng trọng lực tăng lên gấp đôi đột nhiên gia tăng lên thân đám thôn phệ già. Làm thân thể bọn chúng nhất thời khựng lại, hành động biến thành chậm chạp, ma viêm cự kiếm trong tay Nhạc Trọng nháy mắt huyễn hóa thành bóng kiếm trùng điệp. Đem toàn bộ thôn phệ già bị khựng lại thổi quét, kiếm ảnh đi qua. Thân thể đám thôn phệ già còn lại liền vỡ ra, máu đen văng khắp nơi. Chúc mừng ngài thăng lên 61 cấp, đạt được 2 điểm phân phối tự do. Nhạc Trọng chỉ thoáng thở ra một hơi, đem 2 điểm tự do phân phối lên nhanh nhẹn. Nhạc Trọng một hơi chém giết 50 con thôn phệ già, tuôn ra 3 quyển kỹ năng thư cùng 2 hộp báo màu xanh, 8 hộp báo màu trắng. Hết chương.